Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951. Chương 951 đi tập hợp. Bởi vì hái được lúc sau nơi này không có chứa đựng đồ vật. 7 ngày trong vòng sao có thể dùng cho hết. Chủ yếu thứ này Bạch Linh ăn cũng vô dụng. Cho nên cùng đặc dị tính biến dị heo giống nhau trở đi thời điểm ở lộng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê đang ở liều mạng uống chất lỏng. Bằng vào hắn 35 cấp dị năng, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy tấn chức. Này chất lỏng pha loãng độ, ít nói cũng muốn uống thượng một giờ mới được. Đi qua đi, Bạch Linh trực tiếp cầm cái ly ở bên trong đào một ly đồng dạng nhanh chóng uống lên lên. Bạch Tiểu Khê cặp kia vốn là đại đôi mắt sững sờ. Bởi vì hắn vẫn chưa nhìn thấy Bạch Linh uống nhiều này chất lỏng. Ngược lại tưởng tượng, liền tính nàng lại có dị năng, uống lên sẽ không tấn chức. Nhưng đều một ngày một đêm, bọn họ hao phí nhiều ít thể lực. Đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Này chất lỏng tốt xấu cũng có thể lấp đầy bụng. Đương nhiên Bạch Linh cũng biết này chất lỏng cũng không thể làm nàng tấn chức. Bởi vì năng lượng không thể so kia nội hẹp. Nàng mục đích đó là tích tụ này năng lượng, đánh sâu vào kinh mạch. Cho nên hai người liền đều ngồi ở này còn chưa tan đi màu xanh biếc sương mù chung uống chất lỏng. Một sự chuẩn bị tấn chức, một cái đã tọa, thời gian bay nhanh trôi đi, mắt thấy kia chất lỏng càng ngày càng ít, mà Bạch Tiểu Khê cũng từ bắt đầu 35 cấp tấn chức tới rồi 39 cấp. Nhưng uống này đó chất lỏng, Bạch Tiểu Khê cảm thấy chính mình cả đời này đồ ngọt đều ăn xong rồi. 3 ngày lúc sau, Bạch Linh rốt cuộc liền thượng điều tiểu nhân kinh mạch, cả người thoải mái vô cùng, tổng cộng 3 điều kinh mạch, không dễ dàng a, nhiều một cái lực lượng chính là gia tăng không ít, áp chủ bài cũng càng thêm hùng hậu. Bạch Linh đã thực vừa lòng, theo sau đứng dậy, nhìn tròng trắng mắt Tiểu Khê, hắn trên người năng lượng phập phồng không chừng, hiển nhiên lập tức liền phải tấn chức. Đáng tiếc, nàng vẫn là phỏng chứng sai rồi. Này chất lỏng liền dư lại một ly. Đơn giản Bạch Linh cầm cấp viên thịt tròn dự phòng tiểu bình sữa chứa đầy. Cho hắn lưu trữ đương nước, trái cây uống lên. Đến nỗi phía trước Bạch Linh cõng kia khối. Ở phía trước háo quang năng lượng không ngừng sử dụng thời điểm liền ăn sạch. Chung quanh sương mù sớm tại 2 ngày trước liền biến mất. Cho nên Bạch Linh liền trực tiếp thủ tại chỗ này. Vì Bạch Tiểu Khê canh chừng, chờ hắn tấn chức xong. 10 phút lúc sau, Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy thân thể năng lượng quả thực có thể làm hắn bay lên tới. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng làm người cảm thấy không thể tin tưởng. Đây là 40 cấp năng lượng, quá lớn, quả thực không dám tưởng tượng. Hắn cảm giác chính mình cả người đều là kính. Đi thôi, xử lý kia đặc dị tính biến dị heo lúc sau. Chúng ta còn phải dùng biến dị thụ làm bè đem những cái đó thịt heo kéo đi. Bạch Linh nói, ân, Bạch Tiểu Khê đáng yêu cười lộ ra một đôi răng nanh. Nhìn qua giống như là một cái thuần khiết vô hạ thiếu niên. Nếu Bạch Linh đã có ân bài cũng chuẩn bị rời đi. Bằng vào hai người hiện tại tốc độ cùng lực lượng, những việc này bất quá nửa giờ liền chuẩn bị cho tốt. Kia đặc dị tính biến dị heo thi thể chồng chất ở bên nhau. Giống như một con thuyền thật lớn thuyền. Phía trước có 8 căn cực thô đặc dị tính biến dị đằng. Cứng cỏi vô cùng. Đơn giản Bạch Linh liền đem phía trước vứt bỏ kia 2 cây bị lột ra biến dị hoa hướng dương biến. Thành mấy khối. Làm người nhìn không ra tới là 2 cây cảm giác lúc sau. Đem này đó hướng kia bè thượng ném đi. Đương nhiên kia giống như thù du giống nhau, trái cây toàn bộ bị Bạch Linh hái được, để vào ba lô chung. Hai người một tay lôi kéo bốn căn, một tay cầm kiếm, một là chém chung quanh ngăn cản biến dị thụ hoặc là lại đây tìm chết biến dị thú. Tăng thi chờ, đương nhiên cũng không có phát hiện cái gì cao giai tăng thi cùng biến dị thú. Hết chương.